Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1277, chương 1281, Nô Bọc. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu nước hồ độ sâu vượt qua chân phàm dự trù. Hắn không ngừng lặn xuống, không ngừng lặn xuống, trên người lưng đeo áp lực cũng là càng ngày càng lớn. Dĩ nhiên hắn người mang đạo gia thần thông. Như vậy nước sâu căn bản không thành vấn đề. Nhưng là đối với người bình thường mà nói, liền có thể sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Người bình thường tại chưa có người bất kỳ thiết thi dưới sự giúp đỡ. Giống vậy lặn xuống độ sâu là 10 mét, mà nhân viên chuyên nghiệp lặn xuống độ sâu là 15 mét. Có ít người cực hạn là 17 mét. Đây đã là cao vô cùng cực hạn. Dĩ nhiên mượn một ít trang bị lặn xuống nước. Cá nhân lặn xuống nước độ sâu là 200 mét, nhưng là chân phàm đã xa xa vượt qua khoảng cách này. Thật giống như đã đạt đến 300 mét. Hơn nữa tại hạ lặn xuống 30 thước lúc này cũng cảm giác được một cổ sức hấp dẫn. Loại này sức hấp dẫn đối với người ở trong nước có đặc biệt nghiêm khắc quấy nhiễu. Cho nên lặn xuống đến 30 thước lúc này bỏ mặc ngươi mặc cái gì trang bị. Cũng biết bị cái này cổ sức hấp dẫn không ngừng hạ xuống. Cùng chân phàm xuống đến 300 mét tả hữu lúc này cổ sức hấp dẫn liền lớn vô cùng. Căn bản cũng không phải là người có thể tiếp nhận. Coi như là máy cũng sẽ bị cái này cổ sức hấp dẫn hút ở cũng sẽ không thoát thân. Trên thực tế cũng quả nhiên ấn chứng chân phàm suy đoán. Ở 300 mét sau đó, chân phàm liền thấy không ít người thi thể. Kỳ quái chính là, thi thể gìn giữ đều rất hoàn hảo. Chẳng qua là cũng không có quần áo. Nhìn rất lạnh người. Những thi thể này ngay tại 300 mét dưới trong nước. Có trôi lơ lửng trạng thái. Ở trong nước không ngừng phiêu động. Dưới nước tầm nhìn đối với chân phàm mà nói vẫn là thật không tệ. Cho dù là thị lực bởi vì là thủy đè ấn tượng. Mở mắt rất khó khăn. Nhưng là chân phàm thần thức cảm ứng nhưng vô cùng bén nhạy. Hơn nữa ở 300 mét sau đó, hắn cảm thấy năng lượng phản ứng, năng lượng to lớn phản ứng, thậm chí trực tiếp vượt qua những năng lượng kia vẫn thạch. 300 mét sau đó, hắn liền thấy một cột sáng sáng địa phương. Chân phàm liền hướng sáng lên địa phương đi, dọc theo đường đi chầm mặc ba chiếc tàu lạn. Một chiếc tàu lạn là đánh một trận thời kỳ tàu lạn. Tương đối đơn sơ, một chiếc là đệ nhị thế chiến tàu lạn, thật lớn, hình như là đẹp quốc sản, phía trên còn in một ít chữ cái tiếng Anh, còn có US nét chữ, đoán chừng là sau cuộc chiến về hưu tàu lạn bị người mua. Đặt ở nơi này, một chiếc hình như là thật tân tiến tàu lạn, đoán chừng là chấn nhỏ người muốn đối với cái này đáy hồ tiến hành dò xét tiến hành thí nghiệm. Nhưng là thật bất hạnh là, tàu lạn vẫn là trầm mặc. Chuyện này Aziz chưa nói với chân phàm, nhưng là có thể nhìn ra được. Như vậy cố gắng hoàn toàn thất bại, nhìn như cũng không phải rất lớn hồ. Dưới đất lại có thể cất giấu như vậy không gian to lớn. Đây thật là để cho người có chút kỳ quái. Hơn nữa ánh sáng trắng càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí có chút chói mắt. Biết chân phàm cảm giác được cường đại sức hấp dẫn đã lớn đến mình cơ hồ không có thể khống chế. Lúc này mới dừng lại, sau đó liền treo ngừng ở trong nước, hướng phía trước nhìn sang, vậy phát biểu quang địa phương, có thể mơ hồ cảm giác được nơi này tựa hồ thật sự có cái trống rỗng. Cái này trống rỗng giống như là thái không hố đen vậy. Thật tựa hồ có thể thông hướng một cái thế giới khác. Chân phàm yên lặng cảm thụ nơi này năng lượng phản ứng. Cùng bên trong thân thể mình năng lượng có cao vô cùng độ dung hợp. Nói cách khác, nếu như chân phàm dùng tự thân đạo ra năng lượng đi dung hợp cái này trống rỗng trong. Như vậy rất có thể thì sẽ xuyên qua cái này trống rỗng. Có lẽ thật liền có thể đi vào đến một cái thế giới khác. Dựa theo bây giờ chân phàm năng lực, là hoàn toàn có thể tiến vào cái này trong lỗ hổng đi. Nhưng là hắn vẫn là không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn mơ hồ cảm ứng được cái này trống rỗng bên kia. Là một cái năng lượng đặc biệt tràn đầy thế giới. Là một cái mình không cách nào điều khiển thế giới. Hắn không muốn đi vào mạo hiểm. Nếu quả thật muốn đi vào, hắn thì phải tu luyện tới đạo gia cảnh giới tối cao. để cho mình trở thành toàn bộ tự nhiên. Lúc này, hắn mới có đem hết thảy cũng điều khiển ở trong tay mình tự tin. Mới có thể ung dung đi vào, cũng có thể ung dung đi ra. Như vậy mới có thể sẽ không mang cho bản thân hiện ở cái thế giới này tai nạn. Chân phàm yên lặng cảm thụ một chợt mà. Hắn cảm giác được mình cần phải trở về. Bởi vì làm cho này cái trống rỗng đối với cám dỗ của hắn lực lớn vô cùng. Ở lâu một hồi, giống như ở dẫn dụ mình xuyên qua vậy. Cho nên hắn quả quyết xoay người, hướng phía trên bơi đi. Bất quá ở đi qua những tàu lặn cùng người thi thể lúc này chân phàm quyết định đem những thứ này cũng mang về. Cho nên đi qua những chỗ này lúc này vận dụng đạo gia chuyên trở thuật pháp. Cộng thêm nước sức nổi. Vượt qua cái đó trống rỗng sức hấp dẫn mãnh liệt. Đem những thứ này từ từ mang theo đi. Những người này thi thể. Còn có những thứ này tàu lặn hài cốt. Đều là chân phàm chứng minh mình đã lặn xuống đáy nước chứng cớ. Cũng có thể thuyết phục chấn nhỏ những thứ này cư dân. Hắn muốn tới nơi này lần nữa. Nhất định phải những thứ này cư dân của chấn nhỏ bảo vệ tốt cái hồ này. Không để cho bất kỳ có ý đồ người tới gần nơi này. Mà lúc này, tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn chằm chằm mặt nước. Bỗng nhiên một cái hơi nước vòng mà ngay tại giữa hồ nhộn nhạo lên. Sau đó nước vòng mà càng ngày càng lớn. Thậm chí còn nổi lên đợt sóng. Giống như giữa hồ nước bị nấu sôi vậy. Còn phát ra tiếng vang to lớn. Không cần suy nghĩ. Đây nhất định chính là chủ nhân chân phàm làm ra. Hắn nhất định là trở về. Cho tới bây giờ chưa từng có sự việc à. Cho tới bây giờ không có ai từ dưới đáy hồ nước còn sống. Hắn lại có thể thì phải đi ra. Rất nhiều người cũng kích động nhìn hết thảy các thứ này. Có người thậm chí nín thở. Ánh mắt một cử động cũng không dám. Đi ra, đi ra. Theo nước hồ mặt nước đợt sóng không ngừng mở rộng. Có người lớn tiếng hét to. Theo một tiếng to lớn nói lẩm bẩm long thanh âm. Bỗng nhiên một cái to lớn kim loại cần từ mặt nước đưa ra ngoài. Lại có thể không có bất kỳ gì. Như vậy theo sau từ từ lên cao. Lại là một chiếc tàu lặn. Tàu lặn từ từ nổi lên mặt nước. Sau đó phiêu hướng nước hồ bên bờ. Giống như có người đẩy. Đem tàu lặn đẩy về phía nước hồ trên bờ mặt tới. Rất nhiều người đều kinh hô trước lui về phía sau. Đi hai bên tránh lắc mạnh. Một chiếc tàu lặn sau đó. Lại có xuất hiện một chiếc. Chiếc tàu lặn này lớn hơn. Cũng đi bên bờ tới. Cùng ở trên một chiếc hơn nữa để. Cuối cùng còn xuất hiện chiếc thứ ba. Ba chiếc tàu lặn từ nước hồ trong nổi lên. Sau đó thật giống như bị người đẩy vậy. Trưng bày ở nước hồ bên bờ. Cuối cùng nước nhỏ nhiều. Bất quá lần này nhưng không ngừng nổi lên một số người thi thể. Thi thể một cái tiếp một cái hiện lên mặt hồ lúc này rốt cuộc ở trong đám người truyền đến tiếng. Khóc, có người loáng thoáng nhận ra mình người thân. Những người này có chết 20-30 năm. Có mới chết đi mấy năm. Đều là vô tình chợt chân lọt vào trong hồ người. Dĩ nhiên còn có một chút niên đại đặc biệt lâu đời người thi thể. Là không có ai nhận ra. Aziz lo lắng ánh mắt ở trong thi thể bắn càn quét. Nhưng là không có phát hiện chân phàm. Trong lòng thở ra một cái thật dài sau đó. Liền thấy nước hồ cuối cùng phát ra một cổ to lớn nước. Cái này cổ nước toát ra mặt nước mấy mét. Sau đó từ nước trong bỗng nhiên liền thoát ra một bóng người. Trên không trung lộn mèo một cái. Sau đó vững vàng rơi vào bờ hồ. Tàu lặn xuất hiện. Để cho Aziz sắc mặt có chút khó khăn xem. Hắn là biết những chuyện này. Cho nên có chút bận tâm chân phàm có thể sẽ trách cứ hắn. Chột dạ hướng chân phàm nhìn xem. Phát giác chân phàm không có gì. Chẳng qua là dùng ly ra cho hắn khăn lông lau tóc. Sau đó Nina dùng một cái mền ôm lấy chân phàm thân thể. Gặp chân phàm không có gì khác thường. Liền nhanh chỉ huy người kiểm tra tàu lặn cùng thi thể. Có người nhận thi thể nhận trở về. Chôn vào trấn nhỏ nghĩa trang công cộng bên trong. Không có ai nhận liền hỏa táng. Sau đó chôn chung một chỗ. Những thứ này không người nhận. Khẳng định chính là tổ tiên bọn họ. Trấn nhỏ người đối với chết nhìn cũng không phải là rất trọng yếu. Chân phàm không có làm gì. Ở lau khô thân thể sau đó. liền trực tiếp đi mình chỗ ở. Lisa cùng Nina nhanh đi theo hắn sau lưng, cùng nhau rời đi. Trấn nhỏ người đều rối rít quỳ xuống đất, bò lổm ngổm hướng chân phàm hành lý. Lần này coi như là trước kia còn có lòng nghi ngờ, nhưng là lại ba lần thần kỳ biểu hiện, đã đủ chứng minh chân phàm thì hẳn là chủ nhân của bọn họ. Chẳng qua là chủ nhân này bây giờ một câu nói đều không nói liền đi. Cổng thiên đường có phải hay không ở trong hồ? Chân phàm mang về nhiều như vậy thi thể, như vậy những người này là chết như thế nào? Hồ dưới đất rốt cuộc có cái gì? Không chỉ là rất nhiều cư dân của trấn nhỏ có nghi ngờ, Aziz cũng là lòng tràn đầy nghi ngờ. Nhưng là hắn hiện đang chỉ huy cư dân của trấn nhỏ xử lý giải quyết tốt công việc, cho nên cũng không có cơ hội hướng chân phàm thỉnh giáo. Chân phàm đi vào mình biệt thự 8, đổi quần áo đi ra. Lisa cùng Nina hai người rất cung kính đứng ở cửa, mang trên mặt thành kính nụ cười. Chân phàm sững sốt một chút, sau đó cứ nhìn hai cái cô gái nói, ta tắm thời điểm các ngươi liền đứng ở chỗ này, chắc chắn không có trộm xem. Gặp chân phàm hỏi nghiêm trang, hai cái cô gái nhanh chóng lắc đầu, cùng kêu lên nói, không, không, không, không có, không có, chúng ta không dám. Chủ nhân, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Vừa nói lại tay chân luống cuống, không biết nên làm cái gì. Nước mắt cũng sắp gấp rớt xuống. Chân phàm không kiềm được lắc đầu. Khác nhau ở hai cái cô gái đầu vỗ lên một cái tát cười. Chỉ đùa một chút đều khẩn trương như vậy. Ta cũng không phải là con hổ, sẽ không ăn ngươi các ngươi. Tốt lắm, đi cửa nhìn, trừ Aziz trở ra, những người khác cũng không thể vào. Ta bây giờ đoán chừng, người này cũng nên sắp tới. Chủ nhân, hai cái cô gái nhanh đáp một tiếng, thỏ vậy trốn rời đi. Xem ra vẫn bị chân phàm sợ. Cũng khó trách, trước hai cái cô gái mặc dù đối với hắn tương đối tôn kính, nhưng là không có như thế sợ hãi trong lòng. Nhưng là lần nữa kiến thức chân phàm cái gọi là thần tích sau đó, hai cái cô gái là lòng sinh kính sợ, không dám hơi có vi phạm, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy tự hào vô cùng, có thể trở thành sáng tạo thần tích chủ nhân thị nữ. Quả thật trên mặt cũng có quang à. Cũng không lâu lắm, Nina liền từ cửa tới, xa xa đứng, hướng về phía chân phàm nói, Aziz tiên sinh tới, muốn cho hắn đi vào sao? Xem ra cô gái này vẫn đủ cẩn thận, thông báo trước, sau đó mới quyết định có nhường hay không Aziz đi vào. Chỉ là xa xa đứng, hiển nhiên là sợ chân phàm còn nói ra cái gì để cho nàng cảm thấy sợ hãi lời. Để cho hắn vào đi. Chân phàm gật đầu một cái, cũng sẽ không uống nàng nói đùa, bình tĩnh gật đầu một cái. Lúc này Nina lúc này mới cẩn thận lui ra ngoài. Qua một hồi, Aziz đi vào, vừa tiến đến, hắn liền hướng về phía chân phàm được rồi một cái quỳ bái bò lổm ngổm đại lễ. Rất hiển nhiên hắn đây là chính thức đem mình coi thành chân phàm nô bộc. Đứng lên nói chuyện đi. Chân phàm cũng không ngăn lại, hắn cũng không cách nào ngăn lại. Tín ngưỡng vật này là rất có thể làm cho người điên cuồng, để cho người cố chấp. Như vậy ngược lại sẽ tốt hơn một chút. Dùng ngón tay chỉ chỗ ngồi bên cạnh, để cho Aziz ngồi xuống, là muốn hỏi ta, cổng thiên đường rốt cuộc có tồn tại hay không phải không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-boi-28426- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.